Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4576, cứu người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê hai người ghé mắt, xem qua đi thần lĩnh nỗ lực thu hồi ý cười. Chủ mẫu, ta cảm thấy chủ tử nói rất đúng. Nhân sinh khó được vài lần ngốc, Mặc Duẫn Dục cũng chen vào nói. Nương, cha nói chính là cái lý. Lưu Thiên Thủy đi theo cảm khái, là có điểm đạo lý. Mộc Liêu Tô ánh mắt cũng ở khúc đàn nhi trên mặt đi bộ một vòng. Phong Cửu cùng Lam Linh cái biết cái không, chỉ thấy đại gia cười, cũng theo cười hai tiếng. Chỉ có thiếu niên chớp chớp màu lục đậm đôi mắt, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, ánh mắt lướt qua như tao xét đánh khúc đàn nhi trên mặt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt thú vị, bất quá, hắn không nói gì. Kiêng Như Bá nhìn bọn họ, ánh mắt thực mau trở lại kia huyết chỉ bên trong, ánh mắt tối nghĩa lập lòe một chút, nhanh chóng biến mất. Tương phản, khúc đàn nhi nhưng thật ra thực mau liền lại không sao cả mà cười cười. Bất quá, nàng thật sự không phải cái loại này Mary Sue nữ nhân. Muốn cho nàng cái này nhìn quen sinh tử người, lập tức xông lên đi, vô điều kiện đi cứu người. Vẫn là có điểm khó khăn, rốt cuộc, nàng cùng đối phương còn không thể xưng là có bao nhiêu thâm hậu tình nghĩa. Huống chi, còn từng bị đối phương tính kế quá đâu. Đại Thanh Hoa thực mau liền đem trong bụng người cấp phun ra. Đãi nó lại trở lại trên mặt đất, mọi người xem nó ánh mắt đi theo thay đổi. Loại này biến hóa, cũng không phải nói gặp được cái gì đáng sợ đồ vật sợ hãi, mà là lấy một loại nghiên cứu thần thái, đem Đại Thanh Hoa từ đầu nhìn chằm chằm đến chân. Sống như vậy dài dòng năm tháng, Đại Thanh Hoa vẫn là đầu một hồi bị vài nhân tộc xem đến phát mao. Không cấm mang theo vài phần ngầm bực, hỏi. Các ngươi nhìn cái gì? Giống nhau loại này thời điểm, đều là từ Tần Lĩnh xuất đầu. Vì thế, Tần Lĩnh thay thế đại gia, hỏi ra trong lòng cảm thấy hứng thú nghi hoặc. Người trong bụng, hay không ẩn giấu cái gì bảo bối? Đại Thanh Hoa cứng lại. Bảo bối, người này dung người vô số. Tần Lĩnh nếu có điều chỉ, Đại Thanh Hoa hiểu được, rất là kiêu ngạo mà nói. Ta bụng dung lượng rất lớn. Là ta này nhất tộc trời sinh bản lĩnh, cùng bảo bối không quan hệ. Cái gì kêu cùng bảo bối không quan hệ? Nó bụng, rõ ràng chính là bảo A. Tần Lĩnh bất giác vuốt ve cằm, không biết mổ da này chỉ ếch xanh, được đến bảo bối khả năng tính rất cao đâu. Bất quá, hơi chút suy xét một chút, vẫn là đánh mất ý niệm. Bởi vì quá mức hao tâm tốn sức, đúng lúc này, Lam Linh đột nhiên chỉ vào huyết trì, kinh hô một tiếng. Thiên A, Mặc đại ca, đàn nhi tỷ tỷ, các ngươi mau xem. Huyết trì phô ở đáy ao kia một tầng, thi thể bắt đầu chảy ra máu loãng. Dựa theo như vậy tốc độ, này một hồ người thực mau đã bị hòa tan thành một bãi máu loãng. Mặc Liên Thành ngước mắt, vội vàng đánh giá liếc mắt một cái lần thứ hai kiều diễm mở ra Phật thủ quả. Đàn nhi lưu tại nơi đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến mộ nữ phía trước vô số lần nuốt lời. Hắn không yên tâm mà lược lời nói, hướng về phía Mộc Liêu Tô đám người nói. Các ngươi nhìn điểm đàn nhi, khúc đàn nhi sơ cứng, nàng có như vậy không đáng tin cậy sao? Mộc Liêu Tô đám người sôi nổi gật đầu, theo sau, Mặc Liên Thành bỗng chốc muốn nhằm phía huyết trì. Đại Thanh Hoa sắc mặt biến đổi, cũng lập tức đi theo thăng lên đi, cổng cành thân mình, đem hắn cấp chặn. Ngươi muốn làm gì? Mặc Liên Thành tiếng nói hết sức bình tĩnh. Cứu người, Đại Thanh Hoa nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết trì cùng Phật thủ quả phong ấn nơi đây nhiều năm, đã sớm cùng Phật thủ quả liền thành một mạch. Ngươi đi xuống cứu người, chỉ biết kinh động Phật thủ quả. Đến lúc đó, các ngươi đừng vọng tưởng trích đến Phật thủ quả. Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi, sẽ kinh động Phật thủ quả? Đại Thanh Hoa cho rằng hắn sợ hãi, chém đinh chặt sắt nói. Không sai, nhưng mà... Mỗ gia trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. 4579, cách chương.